Chương 51, Hắc ám công hội đột kích. Chương 51, Hắc ám công hội đột kích. Tiệc rượu ở giữa chủ tọa trên, Cát Vương Tử ngồi ở chủ tịch, Dũ ngồi ở chiếc tịch, một mặt mỉm cười, mang theo vài phần kính ý. Cát nhẹ nhàng áp một cái rượu đỏ, thản nhiên nói, chuyện lần trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi cái kia điêu ngoa nha đầu, là nên trừng phạt một tí. Là, có thể trở thành là điện hạ tỷ nữ, QNZ là tiểu nữ lù xì vinh hạnh. Ngay khi dù nói ra câu nói này, nhượng cà sạc vi vi mang tới một điểm nụ cười sau đó, liền thấy tiệc rượu cửa, một bộ lụa trắng quần dài, quần áo cực kỳ xa hoa tú lệ lù xì, chậm rãi đi vào, dung mạo có thể nói là đẹp như thiên tiên. Ở bên cạnh nàng, Lữ Chắc ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt mang theo nhất quán mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay của nàng, đi vào. Chuyện này đây là cà sạc trên mặt mỉm cười trong nháy mắt ngưng trệ, lạnh lùng nhìn về phía rủ. Âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Dù cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, trên mặt mang theo phẫn nộ, nếu là cái kia ngoại lai ma đạo sĩ không biết điều cũng coi như, nhưng La Lũ Sĩ dĩ nhiên cũng sẽ theo đồng thời hồ đồ hai người các ngươi, còn thể thống gì phẫn nộ du đột nhiên trạng. QNZ không để ý giờ khả cờ na y là ở tiệc rượu trên, hướng về phía Lữ Chắc cùng Lũ Sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Dù sao hai người bọn họ này vừa đi vào đến, toàn bộ tiệc rượu trên người là rơi mất cằm rơi đầy đất. Đã xem như là chung kết trận này tiệc rượu. Hả, dù tiên sinh, không, phải nói nhạc phụ đại nhân. Ta nhìn chúng các ngươi lũ sỉ tiểu thư, na nở dê cùng ta tình đầu ý hợp, hiện tại liền làm vị hôn thê của ta, ý của ngươi như thế nào đâu. Ngươi rủ chỉ vào Lữ Trác, khí sắc mặt tái xanh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy thế, cắt cười lạnh nói, thực sự là không biết điều ma đạo sĩ. Ngày hôm qua không để ý tới ngươi. Ngươi lẽ nào liền cho rằng, thân là ma đạo sĩ, là có thể như thế không tôn kính vương thất à? Mùi thuốc súng cực kỳ dày đặc, tình cảnh động một cái liền bùng nổ. Lucy tay nhỏ bị Lữ Chắc chăm chú nắm, nhẹ nhàng co rụt lại một hồi, phảng phất đang hỏi Lữ Chắc làm sao bây giờ. Ngay khi Lữ Chắc vừa muốn mở miệng thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt đem giữa trường sự chú ý đều hấp dẫn tới. Sự tình vừa ra tiếp vừa ra, dù nắm lấy một người làm, phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra báo cáo lao ra, hắc hắc ám công hội đột kích rồi đáng ghét dù đem hắn đẩy ra. Hướng về phía đã đi tới trước mặt hắn Lữ Chắc lạnh lùng nói, mau mau cho ta đi làm ngươi công tác, nhà chúng ta sự tình, không cần ngươi đến mù lẫn vào. Lữ Chắc khẽ như mày, nhẹ nhàng xoay chuyển một tí đầu, ánh mắt dường như vượt qua rất xa cự ly, nhìn thấy xa xa, chính ở tập kích tới một đám hắc ám công hội người. Lúc này, hệ dạ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nghiêm nghị nói rằng, Lữ Trác, chuẩn bị chiến đấu, những chuyện khác, đợi lát nữa lại nói, na nở dê cả người ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt liền đổi thành thiên luân chi khải, là quần công loại hình áo giáp. Cha cha, du, ngày hôm qua hí ngươi không diễn đủ, ngày hôm nay lại cho ta thay đổi vừa ra sao. Cả sắc cười lạnh nói, lại còn hội có hắc ám công hội đột kích thật là đủ loạn. Ta xem các ngươi hẹ ở phỉ lì ạ gia tộc, QNZ không có tồn tại cần phải rồi. Cuối cùng mấy câu nói, mang theo một luồng lăng nhiên tàn nhẫn, dù chỉ cảm thấy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, muốn mở miệng nhưng thực sự không biết nói thế nào. Nhìn cắt vương tử, Lữ Trác lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, làm sao, vương tử điện hạ đối với tuần vui này không hài lòng khà khà, ngươi cái này ma đạo sĩ, ngày hôm qua còn không cùng ngươi tính sổ, ngày hôm nay ngươi còn dám mạo phạm. Sĩ mò, đem hắn chảo cà sạch nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, sau đó cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cà y, bên người thánh kỵ sĩ sĩ mò liền ngẩng đầu lên, đứng dậy. Tuy rằng ngày hôm qua, Lữ Trác cuối cùng khí thế đem hắn sợ rồi. Nhưng thứ đó, hắn xoay mặt liền quên. Hơn nữa sĩ mò còn một mặt tự tin tỏ thái độ, gặp lại Lữ Trác, nhất định có thể bắt, vì lẽ đó cà sạch đối với Lữ Trác như trước là không một chút nào cảm bạo. Nhìn Lữ Trác, đi ra sỉ mỏ trong mắt mang theo một trận chiến ý, nói, ngày hôm qua không đánh thành, ngày hôm nay dù sao cũng nên có thể cho ngươi biết, chúng ta kỵ sĩ sức mạnh chờ đã hệ dạ nộ quát một tiếng, mặt lạnh đứng ở giữa, nói, các ngươi ở hồ nháo sao hắc ám công hội đến rồi, còn không mau mau xuất chiến, đều muốn bị hắc ám công hội tù binh sao hử, chỉ là hắc ám công hội, không đáng nhắc tới. Hộ vệ của ta thánh kỵ sĩ, tự nhiên sẽ đem tiêu diệt. Cắt như trước ngồi ở chỗ đó, một mặt cười lạnh nói. Lạ kỳ chính là, lúc này hệ ra, dĩ nhiên cu nở dê đem kiếm vừa thu lại, cười lạnh nói, vậy thì mời vương tử điện hạ ra ngoài xem, đột kích hắc ám công hội, đến cùng có phải là ngươi năng lực thu thập đi. Câu này vừa mới dứt lời, liền nghe thấy một tiếng nổ vang cùng nổ vang, toàn bộ phòng khách kịch liệt run rẩy, phảng phất địa chấn. Sau một khắc, một đạo kịch liệt hỏa diễm chen lẫn đạn tháo, đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem phòng khách nóc nhà cho bình định, xung quanh vách tường cu nở dê hào hào than sụp xuống. Khắc khắc trong nháy mắt, cho bụi khói thuốc súng chung quanh tràn ngập, cắt hơi thay đổi sắc mặt, ho khan hai lần sau, lại khi mở mắt ra, cái trán đột nhiên hiện ra một tia lạnh gọi. Chỉ thấy một tên ăn mặc ma pháp bào màu đen, một mặt lạnh lẽo ma đạo sĩ đi đầu, phía sau là nhiều đến hơn 100 người ma đạo sĩ đội ngũ. Thế này sao lại là một cái hắc ám công hội hắc ma đạo sĩ? Quả thực là mấy hắc ám công hội toàn quân xuất kích rồi đi đầu nhất nhân, cả người ma lực bước lên phun trào, để lộ ra một luồng mạnh mẽ, hiện ra nhưng đã là siêu S cấp ma đạo sức mạnh. Sau lưng hắn, cu nở dê đứng ba, bô nở tên đạt đến S cấp ma đạo sĩ. Loại sức mạnh này, coi như là đối đầu phì ô ma nhờ nhất chính quy công hội gì tải, cũng có thể một trận chiến. Dù nhìn tình cảnh này, cu nở dê là thay đổi sắc mặt, hắn căn bản không nghĩ tới, kẻ thù của hắn dĩ nhiên hội rơi xuống nặng như thế tay, mời tới nhiều như vậy hắc ám công hội người, sợ là mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u kim cũng không đủ. Cùng lữ chắc nắm tay lũ si, cu nở dê là hoa dung thất sắc, có chút sợ hãi nói rằng, đây là bao nhiêu ma đạo sĩ a, làm sao bây giờ đừng sợ, có ta đây. Lữ chắc cười nắm tay nàng, hảo như là giữa trường đối mặt nhiều như vậy hắc ám công hội người, duy nhất cười được. Bảo vệ vương tử điện hạ xì mỏ vẻ mặt lạnh lẽo, nơi nào còn quan tâm được đi đối phó lữ trác. Một tiếng giống to, mấy tên thủ hạ kỵ sĩ liền vọt tới, che ở cả sắt trước. Vậy mà lúc này hắc ám công hội, hơn 100 tên ma đạo sĩ, đã đem toàn bộ khu vực đều vây quanh, căn bản không thể trốn đi đâu được. Mấy tên kỵ sĩ, đều là một mặt cùng nhiệt, muốn thể sống chết bảo vệ vương tử điện hạ, nhưng la cả sắt bản thân, nhưng cai chán mang theo mồ hôi lạnh, tay cu nở dê khẽ run. Hắn căn bản không nghĩ tới, đến một chuyến hè ở Phi Lì ạ gia tộc, còn sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Sớm biết bộ dáng này, trả lại cái giám, trực tiếp liền muốn diệt đến hè ở Phi Lì ạ rồi. Hệ giả đứng ở lữ chắc bên người, nặng nề nói rằng, xem ra tin tức về ta có một ít sai lầm, vốn cho là nhiều nhất chỉ có một cái hắc ám công hội điều động. Tuy rằng những này công hội chỉ là bạ làm liên minh mấy người thuộc hạ công hội, nhưng nhân số thực sự quá hơn nhiều. Nếu như gặp nguy hiểm, ta hiểm hộ ngươi, mang theo Lucy trước tiên triệt.